Chương 95, mọi người chấn kinh. Nhiệm Vô Ngôn không ngã thân thể tại người Triệu gia tâm lý lộ ra vĩ ngạn lên. Ha ha, thật sự là đầu hắn tử, ngươi thi thể ta sẽ lưu cho Long Hoa, nhưng là người Triệu gia không có tất pha y sồn nở dê so tờ cửu hộ pháp hai mắt nhíu lại, sắc ý lẫm liệt. Hộ pháp, những người khác sinh tử ta mặc kệ, nhưng là cái kia nữ hoa, ta bảo vệ Long Hoa, ngươi đang đùa ta cấp Nhiệm Vô Ngôn thi thể ngươi liền đã rất nghề mặt ngươi ta đáp ứng Nhiệm Vô Ngôn, ta nghĩ ta cùng điện chủ muốn một cái mạng. Hẳn là sẽ không cự tuyệt đi Long Hoa không chút nào yếu thế, ngươi sĩ diện ta cũng không muốn rồi Long Hoa, ngươi hộ pháp, những người khác tùy ý ngươi giết, nhưng là bọn họ lao tổ Triệu Bằng Phi, ta tất tay trượng chi Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm ông tổ nhà họ. Triệu, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn huyết. Vì sao ngươi cũng là người Triệu ra đi, đại nghĩa diệt thân, ta thích cửu hộ pháp cười ha ha. Lão bất tử này, lão thất phu, hắn giết ta mẫu thân, ta cả một đời đều quên không được Triệu Nhật Thiên càng nói càng kích động. Hừ. Mẫu thân ngươi nàng đáng chết, nàng năm đó vô danh vô phận theo phụ thân ngươi, đều là một trận âm mưu, chính là vì Triệu gia ghi chép thủy tinh ông tổ nhà họ Triệu lúc này thời điểm không thể không nói ra chân tướng, không phải vậy Triệu gia hậu bối đều cho là hắn lạm sát kẻ vô tội. Vậy ngươi cũng không nên giết nàng ta hận giết đã chậm, không nghĩ tới ngươi thế mà bị ngươi biết chúng ta Triệu gia bí mật đây là ta khuyết điểm a ha ha, không nghĩ tới đi, mẫu thân của ta lưu lại cho ta một cái chữ vật giới chỉ, nên biết ta đều biết ai. Sơ suất ông tổ nhà họ Triệu một mặt thở dài, bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới diệt tộc đại họa a lao thất phu ta muốn tiêu diệt ngươi tộc nhân, một tên cũng không để lại, để ngươi trơ mắt nhìn lấy a, lão phu liều mạng với các ngươi, các ngươi chiến thần điện khinh người quá đáng từ lao dự định sau cùng tự bạo cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Hộ pháp, để cho ta tới chơi đùa một vị khác chiến thần điện tiên đế nói ra. Được, ngươi cũng ra tay đi lao đầu. Đối thủ của ngươi là ta lão phu liều mạng với ngươi nói từ lao vọt lên trên trời thì cùng đối phương đánh lên. Giao ra ghi chép ác ma cấm điển hạ lạc thủy tinh đi cửu hộ pháp có chu tờ không kiên nhẫn mở miệng lần nữa hỏi. Thủy tinh không có, muốn mạng một đầu ông tổ nhà họ Triệu thấy chết không sờn. Đối diện ba vị, các ngươi có phải hay không muốn cùng chiến thần điện là địch cửu hộ pháp ánh mắt nhìn lấy một bên giữa không trung. Hai cái này chính là Tào Minh Hạo mang tới, ngày đó hắn nghe nói Long Giai Ni gia tộc cũng là Triệu gia về sau. Liền trở về cầu bọn họ lao tổ ra tay giúp đỡ, cho nên lần này hắn lao tổ mang theo ra ra hắn cùng hắn thì chạy tới. Không, lão phu tới làm một người đứng xem nói chuyện chính là Tào gia lao tổ. Đúng vậy, ta muốn chiến thần điện không đến mức bá đạo như vậy đi Tào Minh Hạo ra ra cũng phụ âm thanh một câu. Tùy các ngươi thuận tiện, nhưng là các ngươi muốn ra tay cũng được, nhưng là xuất thủ trước cân nhắc gia tộc của các ngươi cửu hộ pháp uy hiếp nói chúng ta hiểu được lao tổ, ngươi làm sao thay đổi Tào Minh Hạo nghe vậy giật mình. Lão tổ sao có thể gạt người? Minh Hạo, đối phương là chiến thần điện, không phải chúng ta có thể đắc tội. Ngươi lão tổ muốn vì gia tộc cân nhờ ở cờ thế nhưng là lão tổ ta xuất thủ, ta muốn Triệu gia cũng là bị diệt định. Lão phu đáp ứng ngươi, cái kia nữ hoa tại thời khắc sinh tử ta sẽ dùng pháp bảo mang nàng đi. Bất quá, Minh Hạo về sau ngươi nhưng muốn sinh sinh tính tính, thật tốt tu luyện, không muốn cô phụ gia tộc đối kỳ vọng của ngươi a đều nói đến phân thượng này, Tào Minh Hạo còn có thể làm sao xử lý, chỉ cần Long Giai. Ni có thế bảo vệ là được, lại ẩn ý đưa tình nhìn lấy Long Giai Ni, sau đó hắn thấy được nàng bên cạnh không đứng nơi xa một người, nhất thời dọa một thân mồ hôi lạnh, là Nhiệm Vô Ngôn hắn chết oanh tử lão đều bị đánh xuống, bất quá thương tổn không tính nghiêm trọng, bởi vì hắn thiêu đốt tinh huyết, đối phương cũng không có lấy đến chỗ tốt, đồng dạng bị tử lao đánh xuống. Ngươi rất kỳ quái chúng thần liên minh làm sao tới không đến đây đi cái kia tiên đế đứng lên đối tử lão mở miệng nói ra. Điện chủ đều đoán được. Các ngươi những cái kia chỉ vào làm cũng dám lấy ra khoe khoang cái kia tiên đế khịt mũi cười nói. Tốt, tốt, lãng phí không ít thời gian, cái kia kết thúc cửu hộ pháp tranh thủ thời gian đánh gây bọn họ. Cửu hộ pháp bọn họ chuẩn bị đại khai sát giới, ra sát chiêu. Mọi người nhìn chằm chằm cửu hộ pháp lần nữa phát hồng quyền đầu, phần lớn người đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phá ngọc quyền ảo nghĩa hư không chỉ vấn thiên sử dụng lưu vân thân pháp Triệu Tín chạy về, thương thế toàn tốt hắn, tu vi tại lăng vân trợ giúp hạ đạt đến tiên đế tiền kỳ. Nhất chỉ liền phá vỡ cửu hộ pháp quyền pháp ảo nghĩa. Tình cảnh này, chấn kinh tất cả mọi người, Triệu Tín thật trở về, tay của hắn, thương thế thế mà toàn tốt, còn lực khiêng cửu hộ pháp, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được ra các ngươi là thời điểm trả nợ, thế mà đem nhà ta làm ô yên chướng khí, tối nay lão tử ngủ chỗ nào Triệu Tín tiên đế khí thế toàn bộ khai hỏa, nhìn lấy cái này mảnh phế tích thở phì phò đối lấy bo nờ hà nờ quát. A thất tiên đế Triệu Thành Hải đều mở bức, tình huống như thế nào đây là? Nhìn cái kia khí thế, không thể so với bọn họ lao tổ kém a, mạnh tay lớn lên, có chút công pháp có thể làm được, thương thế có thể thôn đang dược, nhưng là cái này tu vi không dùng thiên kiếp đã nói xong đột phá tiên đế 3 ngày thiên kiếp đâu, chẳng lẽ hắn cũng sử dụng bí thuật cùng vừa mới chết mất tiểu tử kia một dạng tạm thời đột phá tiên đế. Cái này hậu bối lực lượng tại trên ta, ta bế quan những năm này, vợ ơ y ma ra một yêu nghiệt, nhiều năm như vậy chính mình tính toán sống vô dụng rồi, hắn mới 20 tuổi đi, ông tổ nhà họ Triệu tâm lý ám đạo. Cái này có thể đem cửu hộ pháp dọa sợ, ở đâu ra biến thái, tuổi của hắn tuyệt đối không có vượt qua 60, cũng có khả năng không đến 40, thế mà yêu nghiệt như vậy, người nghe thấy chưa, vừa mới giao phong rõ ràng tiểu tử kia không có đem hết toàn lực. Trọng yếu nhất chính là hắn là làm sao làm được. Triệu Nhật Thiên hai mắt nhíu lại lẩm bẩm nói, Minh Vương truyền thừa Long Hoa không nói gì, cũng là tại tỉ mỉ hồi tưởng vừa mới nhiệm vô ngôn lưu lại. Tào gia lão tổ bên này cũng là ngây dại đâu, quá biến thái. Mọi người đều bị Triệu Tín rung động, không có người chú ý giữa không trung ngồi một người, đó là một chỗ vô cùng địa phương không đáng chú ý. Lăng Vân giống như năm đó dô dơ thảm kịch như thế ngồi đấy, hưởng thụ lấy thuốc lá. Minh Vương truyền thừa, là chúng ta chiến thần điện, ha ha. Tiểu tử ngươi thật ngu xuẩn, ngươi không nên trở về tới cửu hộ pháp, cười ha ha nói, hắn cảm thấy tiểu tử này não tử tú đầu, mang theo Minh Vương truyền thừa chạy, các loại có thực lực lại báo thù không phải càng tốt hơn, hết lần này tới lần khác tiểu tử này đầu không hiệu nghiệm a.